Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạch của Doanh Thị, Thiên Trụ Thánh Vương đã quyết định, chờ trở lại Lạc Kinh, liền lập tức mời Linh Lam Lão Tổ đi tới từ đường chính thức nhận Tổ Quy Tông. Để đề phòng đêm dài lắm mộng, Liễu Nhược Lam cũng không chậm trễ, lập tức kế thừa đạo thư dưới sự hộ pháp của Thái Sơ Đạo Chủ và Thiên Diễn Đạo Chủ. Theo thần hồn lạc ấn tiến vào bên trong đạo thư, thiên địa tinh hoa tích góp nhiều năm trong đạo thư cũng theo đó tràn vào trong cơ thể Liễu Nhược Lam, bắt đầu một vòng tẩy tủy phạt mau mới. Nhiều ngày sau, đợi tẩy tủy phạt lông chấm dứt, tư chất huyết mạch của nàng tự nhiên lại tăng vọt một mảng lớn, đạt tới bộ dáng đạo nữ bính đẳng thiên thượng, tiếp cận ất đẳng. Đây cũng là không có cách nào, hiện tại tư chất huyết mạch của nàng quá cao, hiệu quả tẩy tủy phạt mau của đạo thư tự nhiên cũng yếu đi rất nhiều. Nhưng dù vậy, tư chất huyết mạch của gần đạo nữ ất cũng đã cực kỳ đáng sợ. Tốt tốt tốt, nhìn thấy một màn này, Thái Sơ đạo chủ lòng đầy an ủi, trong mắt không ngăn được ý cười tràn ra, sau khi học tỷ kế thừa đạo thư có thể có huyết mạch thiên phú như thế, cho dù là ở thời kỳ tiên minh cũng là cực mạnh. Quan trọng nhất là, Đông Hà Thần Châu chúng ta rốt cục đã tập hợp đủ 4 bộ đạo thư. Tương lai, không cần hoàn toàn dựa vào lá bài tẩy của Hiên Viên thị để chống đỡ. Sở dĩ át chủ bài là át chủ bài, tự nhiên là dùng để trấn nhiếp, cho dù mạnh hơn nữa, một khi dùng qua cũng sẽ không còn. Càng đừng nói đến, át chủ bài của Hiên Viên thì còn cực kỳ đặc thù, trừ phi Đông Hà có nguy cơ bị diệt, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Mà đạo thư, lại có thể liên tục không ngừng truyền thừa xuống dưới từng thế hệ. So sánh với át chủ bài, đạo thư mới là nguồn gốc chân chính của Đông Hà Thần Châu. Hơn nữa, so với những người khác, nỗi lòng của Thái Sơ đạo chủ còn phức tạp hơn một chút. Năm đó Linh Lam học tỷ ngoài ý muốn mất tích, đạo thư bảo mình nhặt chỗ tốt, chuyện này vẫn là một đạo khảm trong lòng hắn, vượt qua không được, không giải được. Nhưng hôm nay, mắt thấy Linh Lam học tỷ đã lấy được đạo thư truyền thừa thuộc về mình, tảng đá trong lòng hắn rốt cuộc rơi xuống, tâm tình cũng theo đó buông lỏng, cả người ý niệm đều trở nên thông suốt. Hắn tin tưởng với bản tính tư chất của Linh Lam học tỷ, tương lai tu vi tuyệt đối sẽ không dừng lại ở hỗn nguyên cảnh sơ kỳ, thành tựu tương lai tất nhiên sẽ cao hơn mình rất nhiều. Trong bất chi bất giác, hắn phảng phất đã thấy được hình ảnh Linh Lam học tỷ thăng cấp hỗn nguyên cảnh, quát tháo tứ đại thần châu. Chương 123, thuật lừa dối lớn, thiếu chủ cấm địa Liễu Nhược Lam. Đạo thư diệu dụng phong phú, sau khi kế thừa đạo thư, thực lực hẳn là sẽ có biên độ tăng trưởng nhất định. Thái Sơ đạo chủ đề nghị nói, không bằng tìm người luận bàn một chút, nhìn xem rốt cuộc tăng trưởng đến trình độ nào, thuận tiện cũng có thể mài giũa với đạo thư. Ý kiến hay, Thiên Trụ Thánh Vương có lòng muốn tạo quan hệ với Liễu Nhược Lam. Liền chủ động tiếp lời, huyết mạch của Linh Lam lão tổ hiện giờ đã thức tỉnh đến tầng 13, cấp độ nhỏ còn vượt qua ta một quãng lớn, chỉ bằng để ta làm đối thủ của ngươi, yên tâm đi, ta sẽ nương tay. Huyết mạch đạt tới cấp độ này, chân tiên cảnh bình thường đã không đủ để làm đối thủ của nàng, kiến bách đi lên cũng chỉ có thể bị nghiền ép, cũng chỉ có thể tự mình lên. Liễu Nhược Lam liếc mắt nhìn hắn, khẽ vuốt cằm, thôi được, vậy thì thử xem. Nàng lấy ra kiếm của mình. Đang muốn cùng Thiên Trụ Thánh Vương rời khỏi Thái Sơ đạo chu đi ra ngoài đánh, lại bị Lạc Hà lão tổ ngăn cản. Nếu muốn luận bàn, tốt nhất vẫn nên có vũ khí tiện tay. Phẩm chất thanh kiếm Nhược Lam của ngươi không tốt, vừa vặn, trong nhẫn chữ vật của ta có một thanh thánh kiếm, phẩm chất không tệ, thích hợp cho ngươi sử dụng. Nói xong, nàng tìm kiếm trong nhẫn chữ vật vừa lấy về, rất nhanh đã tìm ra một thanh kiếm đưa cho Liễu Nhược Lam, kiếm này tên là Thủy Phách, ta dùng rất ít. Ngươi có thể thử một lần, xem có thuận tay hay không. Đó là một thanh thánh kiếm thon dài thanh tú, toàn thân trong suốt, tựa như do thủy tinh điêu khắc thành, bên trong ánh sáng lộng lẫy, tựa như có sóng nước chảy xuôi, khí tức khó lường, thoạt nhìn rất là bất phàm. Liễu Nhược Lam đã giao ba ba cho Vương Côi Linh, bây giờ trong tay đúng là không có kiếm vừa tay, thấy thế liền tiếp lấy kiếm, tùy ý kéo lấy một bông hoa kiếm. Mũi nhọn bước người lập tức đâm vào sống lưng người chung quanh. Lại là một thanh cực phẩm thánh kiếm, Vương Thủ Chiết nhíu mày, thánh khí cũng phân xuống, trung, thượng. Cực phẩm tứ phẩm, phẩm chất bất đồng phẩm chất có chênh lệch tương đối lớn. Bất quá hôm nay thánh khí bên trong thánh vực đại đa số đều là hạ phẩm, trung phẩm đều hiếm thấy, thượng phẩm lại càng ít, chớ nói chi là cực phẩm. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Thủ Chiết nhìn thấy cực phẩm thánh kiếm. Có điều suy nghĩ kỹ một chút thật ra cũng không kỳ quái. Lạc Hà lão tổ tốt xấu gì cũng là đạo chủ của siêu cấp đại tông môn thời kỳ tiên minh, vô cực đạo tông, thân gia phong phú, trong tay đương nhiên không thể chỉ có một kiện vũ khí. Ngoại trừ Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn, trong tay nàng còn có một thanh thánh kiếm cực phẩm để sử dụng. Cái này phẩm chất tuyệt hảo, có nó trợ giúp, Linh Lam lão tổ tất nhiên sẽ như hổ thêm cánh. Thiên Trụ Thánh Vương nhìn thấy kiếm này hai mắt cũng sáng ngời, đối với chiến đấu kế tiếp ngược lại có chút mong đợi, lão tổ, xin mời. Mời, Liễu Nhược Lam cũng không khách khí với hắn, thân hình lóe lên, liền ra khỏi Thái Sơ Đạo Chu. Thiên Trụ Thánh Vương theo sát phía sau, hai người cứ thế đánh nhau trong hư không, những người khác cũng thuận thế ra khỏi đạo thuyền, vây xem trận chiến này. Tuy rằng Liễu Nhược Lam mới bước vào chân tiên cảnh không bao lâu, nhưng có nội tình kiếp trước, vốn đã có thể đụng độ với Đại La Thánh Tôn, bây giờ có đạo thư gia trì, mặc dù cấp độ huyết mạch không thay đổi, nhưng sức chiến đấu lại tăng lên rõ rệt, khống chế lực lượng pháp tắc cũng càng thêm thành thạo. Hơn nữa cực phẩm thánh kiếm thủy phách trợ giúp, nàng đúng là ẩn ẩn đè ép Thiên Trụ Thánh Vương một đầu. Thiên Trụ Thánh Vương cũng càng đánh càng kinh hãi, hắn mặc dù nghe nói thực lực của Linh Lam lão tổ chuyển thế mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ cho rằng tư chất huyết mạch mang đến gia trì, cũng không có để trong lòng. Bây giờ vừa thấy, mới phát hiện chính mình là đương nhiên. Lực chiến đấu này căn bản không phải đơn thuần dựa vào huyết mạch thiên phú có thể đạt tới. Mà kỳ quái nhất chính là, theo chiến đấu kéo dài, theo Liễu Nhược Lam dần dần quen thuộc với thiên thủy đạo thư và thủy phách thánh kiếm, sức chiến đấu của nàng vậy mà vẫn tăng thêm một bậc. Thiên Trụ Thánh Vương trong lòng mơ hồ sinh ra dự cảm không ổn. Được rồi, làm nóng người kết thúc, bỗng dưng. Liễu Nhược Lam đang chiến đấu lạnh nhạt mở miệng. Thanh âm của nàng không biết từ lúc nào trở nên lạnh lùng, tiếng nói chuyện vang lên đồng thời, khí chất trên người nàng cũng mãnh liệt biến đổi, một cỗ băng lãnh hờ hứng, giống như hàn ý đến từ xâm hàn ngục chợt dâng lên. Oanh, hư ảnh pháp tướng lơ lửng phía sau nàng uy thế tăng vọt, tay áo chập chờn, giống như sống lại, bộc phát ra uy thế không gì sánh kịp. Dưới uy thế lan tràn, ngay cả thủy linh khí trong phế tích cấm khu cách đó không xa cũng sao động lên, nhấc lên tầng tầng sóng cả. Ánh mắt Liễu Nhược Lam cũng trở nên lạnh như băng, một cỗ sát khí lạnh lẽo phong tỏa Thiên Trụ Thánh Vương từ xa. Không, không thể nào, nàng lại nói trước đó là đang hâm nóng. Thiên Trụ Thánh Vương trong lòng giật thót, đang muốn mở miệng, trong lòng lại đột nhiên sinh ra báo động. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm trong một cái chớp mắt này phát huy tác dụng. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, huyền khí trong cơ thể hắn tuôn ra, thánh thương trong tay mãnh liệt bộc phát ra quang mang lóa mắt. Sau một khắc, trong thiên địa chợt tối sầm lại. Một đạo kiếm ý kinh khủng xuyên thấu hư không, đột nhiên xuất hiện ở gần Thiên Trụ Thánh Vương. Kiếm ý kia tinh thuần vô cùng, mang theo đủ loại ngoan ý bá đạo quyết tuyệt, tựa như muốn chém ra một con đường phía trước trong tuyệt cảnh, lại giống như muốn đem thiên địa này chém thành hai nửa. Ra đầu Thiên Trụ Thánh Vương tê dần, chỉ kịp nâng thánh thương lên, kiếm quang kia đã hung hăng đâm vào trên thân thương của ông ta. Oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc trong nháy mắt vang lên, toàn thân Thiên Trụ Thánh Vương chấn động. Cả người trong nháy mắt bị kiếm thế kia đánh bay ngược ra ngoài. Được, Thái Sơ đạo chủ nhịn không được, hưng phấn reo hò. Mà trong nháy mắt này, Thiên Trụ Thánh Vương cũng ở bên ngoài hơn 10 trượng một lần nữa ổn định thân hình. Thân sắc trên mặt hắn không biến hóa nhiều, phía sau cũng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, ngay cả tay cầm thương cũng có chút run rẩy. Nguy hiểm thật, vừa rồi phản ứng của hắn ta chỉ cần chậm hơn nửa nhịp, chắc chắn lúc này hắn ta cũng đã bị thương. Tuy rằng một kiếm này của Liễu Nhược Lam rõ ràng cũng cố ý lệch vị trí, không có hướng về phía hắn làm hại, hơn nữa với thực lực của hắn, cho dù thật sự chịu một kiếm này cũng không đến mức trọng thương, nhưng mình đường đường là Đại La Thánh Tôn, cùng người trẻ tuổi luận bàn không thắng còn chưa tính, rõ ràng còn bị thương, chuyện này nếu truyền ra ngoài, cái mặt mo này của hắn cũng sẽ mất sạch. Hắn dùng đầu gối nghĩ cũng biết, lão già Khương Thánh Chiết kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, không chừng còn muốn cười nhạo mình bao nhiêu năm nữa. Thấy tốt thì thu, mắt thấy Liễu Nhược Lam dùng một kiếm kia hơi dừng lại một chút. Dường như là đang điều vận huyền khí, hắn lập tức nắm lấy cơ hội thu thương, cao giọng cười nói thiên thủy đạo thư này quả nhiên lợi hại. Linh Lam lão tổ được đạo thư trợ giúp, tương lai nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Xem ra, doanh thị ta quật khởi chỉ cần một ngày là đến. Tay cầm kiếm của Liễu Nhược Lam khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Thiên Trụ Thánh Vương hơi trừng lớn, trong đáy mắt thần sắc khó hiểu. Dừng lại hồi lâu, nàng mới miễn cưỡng thu kiếm, khách khí nói, được rồi, một tuổi tác như ngươi. Cũng không giày vò ngươi nữa. Bộ dáng kia, rõ ràng là còn chưa đánh đã nghiền. Ha ha ha, Thái Sơ đạo chủ nghênh đón, đúng lúc làm dịu đi sự xấu hổ của Thiên Trụ Thánh Vương. Nụ cười trên môi hắn không ngừng lại, Nhược Lam, xem ra thiên thủy đạo thư này rất thích hợp với ngươi, nhanh như vậy đã có thể khống chế thuần thục, phát huy sức chiến đấu cường đại như vậy. Chờ sau này khi ngươi tu thành, uy lực của nó sẽ càng mạnh mẽ. Cực Lạc giáo chủ phi thân tới sau lưng Thái Sơ đạo chủ. Vẻ mặt tươi cười tán dương vài câu, nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút kinh hãi. Luận tư chất thiên phú, mình cũng coi như là được trời ưu ái, cũng chỉ thua kém Liễu Nhược Lam bây giờ nửa bậc mà thôi, nếu không cũng không có khả năng trẻ tuổi như vậy đã thành công tấn cấp hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Nhớ ngày đó, khi nàng còn ở chân tiên cảnh cũng đã quét ngang đương đại, trong những người trẻ tuổi thì nàng nổi bật vô song. Nhưng lúc trước, sức chiến đấu của nàng lại biến thái như vậy sao? Tốc độ nắm giữ đạo thư của nàng có nhanh như vậy không? Hình như không có thì phải. Nương tử, đánh lâu như vậy, mệt không? Nào, uống nước trái cây nhuận hầu. Vương Thủ Chiết đưa cho Liễu Nhược Lam một chén nước trái cây tiên dược nàng thích uống, lấy khăn tay lau mồ hôi giúp nàng, một bộ quan tâm vô cùng. Có thiên thủy đạo thư trợ giúp, tốc độ tu hành tiếp theo của nương tử khẳng định sẽ nhanh hơn phân nửa có thể đột phá đại la cảnh trước mình. Quan trọng nhất là hiện tại nếu mọi người công bằng đánh nhau, mình hơn phân nửa không phải đối thủ. Phu quân, chàng thật tốt, nương tử mới thật sự tốt, hai người, tự nhiên lại bắt đầu không coi ai ra gì vung vãi cẩu lương lên. Mọi người cũng là bị nghẹn đến không biết nói gì. Thủ Chiết gia chủ, Cực Lạc giáo chủ thu hồi tâm tình, nhìn quanh phế tích bốn phía, trong ánh mắt xẹt qua một tia tinh mang, truyền âm nói, phong lũng cấm địa này đã tàn phá không chịu nổi, ngay cả hình thái cơ bản cũng khó có thể duy trì. Không bằng đánh chiếm nơi này, chắc chắn sẽ phát tài. Khụ khụ, người ta nói đạo lý với thủy nguyên tố cự nhân như thế, chúng ta làm sao có thể không để ý đến đạo nghĩa, tùy ý cướp bóc. Vương Thủ Chiết tức giận liếc mắt nhìn nàng một cái này có gì khác với nhân vật phản diện. Bản giáo chủ không phải là đại phản phái sao? Bộ dáng của Cực Lạc giáo chủ đương nhiên nói, từ thời kỳ tiên minh, Cực Lạc giáo chúng ta chính là tổ chức ma giáo tiếng tăm lừng lẫy. Vương Thủ Chiết nghẹn lời, bất quá, Cực Lạc giáo chủ có một điểm nói đúng. Phế tích cấm địa này quá tàn phá, ném như vậy mặc kệ chỉ sợ cũng không chống đỡ được quá lâu, nói không chừng một ngày nào đó sẽ bị bao phủ ở trong thiên uyên ma sát hoặc là hắc ám triều tịch. Thủy nguyên tố cự nhân tiền bối, Vương Thủ Chiết bay xuống hồ nước, khách khí chào hỏi thủy cự nhân kia, chúng ta được quý phương trợ giúp, sinh lòng cảm kích, không biết có thể bái kiến chủ nhân của quý cấm địa không? Ngươi muốn gặp thiến, thủy cự nhân ồm ồm nói, Loan Nghê không ở nhà, đã rời đi rất lâu rồi. Loại thủy cự nhân khí linh tính chất này, khái niệm thời gian thường khác với nhân tộc, ngay cả nó cũng nói rất lâu rồi, vậy thì thật sự là rất lâu rồi. Ít nhất, lúc Lạc Hà lão tổ đi qua trăm vạn năm trước. Nơi này đã là phế tích cấm khu. Vậy, Diêm tiền bối đi đâu rồi? Vương Thủ Chiết lại hỏi. Không rõ lắm, nhưng hình như đã đi tới một nơi rất nguy hiểm, phải ngăn cản một hồi đại tai nạn giáng xuống. Thủy cự nhân lắc đầu, ta chỉ là linh trí của Hỗn Nguyên Đạo Thủy, thay Nguyễn Cung trông coi nhà mà thôi. Hỗn Nguyên Đạo Thủy, ánh mắt Vương Thủ Chiết hơi sáng lên, nghe giống như là bảo vật loại tiên thiên nguyên tố như Thái Dương Đạo Hỏa vậy. Tuy nhiên, xem ra vừa rồi nó có thể đánh qua lại với hai thiên uyên ma sát. Hẳn không phải hoàn toàn dựa vào lực lượng của mình. Bằng không mà nói, Thái Dương đạo chủ có được Thái Dương đạo hỏa, chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ rồi sao? Vương Thủ Chiết trầm ngâm một lát, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, thủy tiền bối, ngài có nghĩ tới, làm tiền bối lâu như vậy không trở về, có phải gặp phải nguy hiểm lớn nào đó hay không? Hoặc là nói, bị vây trong hiểm cảnh nào đó không thể thoát thân? Thủy cự nhân tuy linh trí rất bình thường, nhưng sau khi được nhắc nhở như vậy, nó cũng giật mình bắt đầu lo lắng, vậy làm sao bây giờ? Ta muốn đi cứu Đồng Lư, ngươi cái gì cũng không biết, làm sao đi cứu Đồng Lư? Vương Thủ Chiết trịnh trọng nhắc nhở nó, hơn nữa thứ cho ta nói thẳng, với trí lực và thực lực của thủy tiền bối, chỉ sợ rất khó hoàn thành nhiệm vụ phức tạp như thế. Ngoài ra, sau khi ngươi rời khỏi cấm địa do Đồng Lư lưu lại phải làm sao bây giờ? Cái này, thủy cự nhân lập tức bối rối, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào cho phải. Nó nhìn Vương Thủ Chiết, bỗng nhiên xoay chuyển tâm niệm, nói, hình như ngươi rất thông minh, ngươi giúp ta ngẫm lại xem thế nào. Vương Thủ Chiết gật đầu, nhìn quanh bốn phía một chút nói, bây giờ khu phế tích cấm địa này chính là một cục diện rối rắm. Ta đề nghị ngươi tìm một đệ tử truyền thừa cho linh tiền bối trước, để nàng nghĩ cách xử lý cấm địa này trước. Sau đó lại để cho nàng tổ chức một số nhân thủ, đi một số tình huống mà ngươi cho rằng ngươi có thể đi điều tra, sau đó tiến hành cứu viện đối với Kiêm gia. Nhìn thấy vậy, Cực Lạc giáo chủ không khỏi phun ra một ngụm máu. Vương Thủ Chiết ngươi nói đi nói lại, còn không phải là thèm phế tích cấm địa của người ta sao? Thủ pháp này của ngươi cũng chỉ là nhiều hơn một lớp da đẹp mà thôi. Tốt lắm, ngươi thật sự rất thông minh, nói rất có đạo lý. Thủy cự nhân có chút kích động, nhưng ngược lại lại trở nên khó xử, nhưng mà, ta tìm ai làm đệ tử truyền thừa của Nguyễn Cung đây? Khụ khụ, ngươi thấy nương tử ta thế nào? Vương Thủ Chiết vẫy vẫy tay, gọi Liễu Nhược Lam tới. Đề cử với thủy cự nhân, nàng tên là Liễu Nhược Lam, huyết mạch và tiềm lực mạnh mẽ, vừa rồi ngươi cũng đã thấy qua. Làm đệ tử truyền thừa, không bôi nhọ khám tiền bối nhà ngươi đúng không? Liễu Nhược Lam nghe vậy cũng nhìn sang, trong đôi mắt mơ hồ có chút chờ mong. Chủ nhân của phế tích cấm khu này hơn phân nửa là một vị tồn tại cấp 19 trở lên, truyền thừa của nàng nhất định là mạnh hơn đạo thư rất nhiều. Nào có thể đoán được, thủy cự nhân cẩn thận nhìn Liễu Nhược Lam một chút, lắc đầu ngay thẳng nói, không còn nhục nữa. Liễu Nhược Lam khẽ trừng mắt, cho dù xưa nay nàng không truy cầu điều này, giờ phút này trong lòng cũng có chút không phục, vậy dựa theo tiêu chuẩn của ngài, phải có tư chất thế nào mới xem như không bôi nhọ. Bản thể của Côn Bằng nhà chúng ta là một đoàn tiên thiên thần thủy trong thiên nguyên thủy hải, về sau sinh ra linh trí, liền hóa thành nữ thần thân người, đuôi rồng, vẩy cánh. Mà lấy huyết mạch của ngươi, muốn kế thừa đạo thống Côn Bằng, vẫn còn có chút không đủ. Thủy cự nhân nghiêm túc giải thích, Liễu Nhược Lam tức khắc cảm thấy tức giận. Sống hai đời, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người ta ghét bỏ tư chất huyết mạch kém, nhưng thái độ đối phương lại nghiêm túc như thế, hiển nhiên không phải đang nói đùa. Cực Lạc giáo chủ cũng nghe rõ, nhất thời hai mắt sáng rỡ, lúc trước ta còn đang suy đoán lai lịch của mảnh phế tích cấm địa này, thì ra là cấm địa do tiên thiên cổ thần nào đó sáng chế. Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam nghe vậy lập tức nhìn sang nàng, không rõ tiên thiên cổ thần trong miệng nàng là cái gì. Luận tri thức viễn cổ tích lũy, hai người bọn họ so với Cực Lạc giáo chủ thì vẫn kém hơn một chút. Chuyện này liên quan đến điểm mù quáng tri thức của bọn họ. Cái gọi là tiên thiên cổ thần, chính là trong lúc vô tận hư không hải vừa mới sinh ra, tuân theo tinh hoa thiên địa sinh ra sinh linh. Thái Sơ đạo chủ phi thân tới, giải thích cho hai người, chúng nó sinh ra đã cường đại, lại phảng phất có thọ nguyên vô cùng vô tận. Tục truyền, lão tổ tông của nhân tộc chúng ta chính là tiên thiên cổ thần trong truyền thuyết hoa. Bất quá, lịch sử thời kỳ viễn cổ thật sự là quá lâu rồi, cũng chỉ có một ít điển tịch thời kỳ tiên minh lưu lại ngẫu nhiên có ghi chép về cổ thần, còn là truyền thuyết viễn cổ, cũng không thành hệ thống, tính chân thật cũng khó có thể khảo chứng. Bất quá trong điển tịch ngược lại có ghi chép, nói là không biết từ khi nào, những cổ thần từng hoạt bát ở thời kỳ viễn cổ liền biến mất không thấy. Từ thời kỳ tiên minh, cũng đã nghe nói qua còn có cổ thần còn sống. Không chấn tiền bối, tiên thiên cổ thần và chí tôn ma tộc ai mạnh ai yếu. Trong lòng Vương Thủ Chiết đã có chút suy đoán, nhưng vẫn nghiêm mặt hỏi. Đều là tồn tại vượt qua luân hồi, chưa đánh qua cũng khó nói ai mạnh ai yếu. Thái Sơ đạo chủ nói, trong Thái Sơ đạo cung chúng ta ghi chép về cổ thần cũng rất ít, ngược lại có chút ghi chép về tiên đế. Trong truyền thuyết nếu có thể đột phá cực hạn của đạo chủ, liền có thể tiến thêm một bước siêu thoát luân hồi, vĩnh viễn bất tử. Mà tiên đế, chính là tồn tại có thể so sánh chiến lược với cổ thần. Đó chính là cường giả cấp 19 tiêu chuẩn. Vương Thủ Chiết gật đầu nói, nếu như thế, cũng có thể suy đoán tiền bối, chính là một vị tồn tại cấp 19. Dựa theo hệ thống kế thừa của nhân tộc chúng ta mà nói, muốn kế thừa thánh đồ, kém nhất cũng phải là tu sĩ lăng hư cảnh huyết mạch thiên tử, thiên nữ ất, như vậy, mới có thể ở trong thánh đồ miễn cưỡng đạt tới tư chất thánh tử đinh đẳng. Kế thừa đạo thư, tư chất kém cỏi nhất cũng phải đạt tới thánh tử thánh nữ ất đẳng, tu vi nhất định phải đạt tới chân tiên cảnh, cứ thế suy ra, nếu muốn kế thừa cổ thần đạo thống của Côn Bằng tiền bối, tư chất kém cỏi nhất cũng cần đạo tử đạo nữ ất đẳng, tu vi cũng phải đạt tới đại la cảnh. Dựa theo tiêu chuẩn này, tư chất hôm nay của Liễu Nhược Lam đúng là kém hơn một bậc. Vương Thủ Chiết trấn an Liễu Nhược Lam, nương tử đừng nản chí, bây giờ nàng còn cách cảnh giới thánh tôn rất xa, vi phu nhất định sẽ nghĩ cách giúp nàng gia tăng huyết mạch lần nữa, nhất định có thể đạt tới tiêu chuẩn kế thừa đạo thống của tiền bối linh tộc. Thật ra tư chất huyết mạch đã đến cấp bậc này của Liễu Nhược Lam, thủ đoạn tăng tư chất có thể sử dụng gần như đã dùng hết, muốn tăng lên một chút cũng vô cùng khó khăn. Trừ phi đó là trong hệ thống luyện đan của nhân tộc, đan dược thần phẩm đạt tới thập tam phẩm trong truyền thuyết. Hoặc là đem lãnh tụ tinh cổ tộc bắt tới, lại nghiên cứu phiên bản tiếp theo của thánh phẩm huyết mạch tư chất cải thiện dịch. Nhưng tất cả đều là chuyện cười. Đương kim thánh vực tổng cộng cũng chỉ có ba đại lão luyện đan tương đối lợi hại, theo thứ tự là Thái Dương đạo chủ, Tu Di Phật chủ, cùng với Thái Sơ đạo chủ. Bọn hắn ta tam luyện thập nhị phẩm đạo đan đều tốn sức, huống chi luyện chế thập tam phẩm thần đan. Về phần lãnh tụ tinh cổ tộc, mặc dù còn có sống, hơn phân nửa cũng là đại lão chiến lực không kém hơn. Cũng còn tốt, dù sao ta kém cũng không tính là quá nhiều. Lúc này Liễu Nhược Lam cũng từ tâm trạng bị ghét bỏ bình tĩnh trở lại, con mắt quay tít một vòng trên người Vương Thủ Chiết, nếu có thể kéo dài kim thiềm tiên kinh đến cấp bậc thánh đồ, có lẽ có thể bù đắp chỗ trống này. Nghe vậy, Vương Thủ Chiết giật nảy mình, ngay cả tóc gáy cũng dựng đứng lên. Đây là đang nói đùa à? Thôi diễn kim thiền bảo điển đến kim thiềm tiên kinh, cũng đã sắp phét sạch hắn rồi. Về phần kim thiềm thánh đồ, coi như là ngày tiếp đêm thôi diễn, lại tốn mấy trăm năm thời gian cũng chưa chắc đủ. Nhân sinh như thế, quả nhiên là một mảnh u ám à. Kim thiềm tiên kinh là tiên kinh gì? Lại có thể thôi diễn trí thánh đồ. Vẻ mặt Thái Sơ đạo chủ có chút mờ mịt. Kim thiềm tiên kinh, thánh đồ. Cực Lạc giáo chủ sau khi hơi cân nhắc, nhất thời dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn phu phụ Vương Thủ Chiết, hai người các ngươi rất biết chơi. Nhất là Vương Thủ Chiết ngươi, luôn mồm tự xưng là công pháp điển hình của đạo đức, kết quả lại lén lút tu luyện công pháp của Cực Lạc thần giáo chúng ta. Cực Lạc tiền bối đừng bịa đặt, Vương Thủ Chiết vội vàng phủ nhận, Kim Thiềm Tiên Kinh của chúng ta là từ một bộ toàn thiên của Kim Thiềm Bảo Điển mà thôi diễn thành, có liên quan gì đến công pháp nhà ngươi? Sao lại vô can? Cực Lạc giáo chủ che đôi môi đỏ mọng, cười quyến rũ nói, Cực Lạc thần giáo chúng ta có một bộ Kim Thiềm Thôn Nguyệt Thánh Quyết, chính là Thái Bổ Thánh Quyết cực tốt, Kim Thiềm Bảo Điển tàn thiên của các ngươi, hơn phân nửa chính là từ trong tay phản đồ nhất mạch này lưu truyền ra ngoài, chính là không biết làm sao lại đến thế giới thần vũ các ngươi. Phu thê Vương Thủ Chiết cũng không còn gì để nói, nghe lời này của Cực Lạc giáo chủ, nhớ lại lai lịch bộ bảo điển này, hai người không thể không thừa nhận, nàng nói không tốt là thật. Các ngươi ấy à, thì ra là người đồng đạo. Cực Lạc giáo chủ cười duyên nói, bản giáo chủ có thể mượn Kim Thiềm Thôn Nguyệt Thánh Quyết để tham khảo cho các ngươi, nói không chừng có thể sớm ngộ ra thánh đồ. Vậy thì không cần, Liễu Nhược Lam khoát tay cự tuyệt, Kim Thiềm Bảo Điển nguyên bản của các ngươi quá mức âm tàn độc ác, thuần túy là công pháp hại người lợi mình. Mà trải qua chúng ta thôi diễn cải tiến, bản mới Kim Thiềm Tiên Kinh hiện tại đã sớm không cùng một chuyện với các ngươi nữa rồi. Tuy có chút xấu hổ, nhưng Liễu Nhược Lam cũng không thẹn thùng. Đùa à, phu thê bình thường mà thôi thì có gì mà mất mặt chứ? Hậu duệ của dòng dõi nàng sắp phá cả vạn rồi, làm sao còn có thể giống như thiếu nữ động một tí là xấu hổ đỏ mặt chứ? Cảnh tượng này khiến Thái Sơ đạo chủ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Học tỷ hiện tại thật là bẩn a. Khụ khụ, Vương Thủ Chiết vội vàng nói sang chuyện khác, nói với Thủy Cự Nhân, nếu Thủy tiền bối đã trướng mắt nương tử của ta, vậy thì thôi đi. Hồng Trấn tiền bối, Cực Lạc tiền bối, chúng ta tranh thủ thời gian rút khỏi Vô Tận Thiên Uyên. Ta thấy phế tích cấm địa này quá nửa là không chịu đựng được quá lâu, đến lúc đó chớ có liên lụy đến chúng ta. Rút lui, vậy thì rút lui, Cực Lạc giáo chủ phối hợp nói. Vậy rút lui thôi, Thái Sơ đạo chủ cũng là một bộ dáng cuộc đời không còn gì luyến tiếc. Hình tượng học tỷ trong lòng mình hình như đã hoàn toàn vỡ vụn rồi, đây tuyệt đối không phải vấn đề của học tỷ, chắc chắn là tên Vương Thủ Chiết kia buộc học tỷ tu luyện Kim Thiềm Bảo Điển. Không sai, nhất định là như thế. Thái Sơ đạo chủ ở trong lòng hung hăng gật đầu. Ngoan cường đem học tỷ ở trong lòng mình hình tượng lại dọn dẹp. Ai, chỉ đáng tiếc cho khám tiền bối. Vương Thủ Chiết vừa làm bộ dẫn mọi người cùng lui lại, vừa nhịn không được lẩm bẩm, một vị thần nữ tiền bối tốt như vậy, có lẽ một ngày nào đó nàng thật sự trở về, lại phát hiện nhà của mình đã không còn, nên đau lòng biết bao. Đợi đã, Nguyên Tố Thủy Cự Nhân bị hắn nói như vậy, cũng ý thức được không ổn, vội vàng ngăn bọn họ lại, ta cảm thấy còn có thể nói chuyện một chút. Liễu Nhược Lam tư chất tuy rằng kém hơn một chút, nhưng lại không nhiều lắm. Hay là, trước tiên để nàng làm đệ tử chuẩn truyền thừa. Trước tiên hãy mở ra cấm địa này của chúng ta. Cái này sao có thể? Đệ tử chuẩn truyền thừa và đệ tử truyền thừa, thoạt nhìn chỉ thiếu một chữ, địa vị lại cách biệt một trời. Vương Thủ Chiết kiên quyết cự tuyệt nói, vẫn là chờ chúng ta tiêu phí ngàn năm, nâng cao huyết mạch tốt lại đến đi. Thủy Cự Nhân bị dẫn dắt mục tiêu lập tức nóng nảy. Chờ các ngươi trở về, đồ ăn hoàng hoa đã nguội chưa? Vì Lam vĩ đại, vì mẫu thân vĩ đại, Thủy Cự Nhân rốt cục hạ quyết tâm, đệ tử truyền thừa liền đệ tử truyền thừa, nhưng các ngươi phải cam đoan, nhất định sẽ đóng chốt trong cấm địa, có cơ hội cũng phải đi tìm Lam. Vương Thủ Chiết lúc này mới dừng bước, quay đầu hỏi, đệ tử truyền thừa có bằng chứng không? Cái này, làm sao làm bằng chứng? Ngươi chỉ bảo ta quản lý và bảo vệ ngôi nhà này mà thôi. Thủy Cự Nhân điềm nhiên trả lời, vậy là đúng rồi, bản thể của ngươi không phải là Hỗn Nguyên Đạo Thủy sao? Vương Thủ Chiết đề nghị nói, chỉ cần ngươi để cho nương tử ta tế luyện một chút, trở thành Hỗn Nguyên Đạo Thủy của nàng, vậy nàng không phải là thiếu chủ cấm địa chân chính sao? Như vậy, có thể tiếp nhận quyền hạn của ngươi. Đúng vậy, ngươi thật thông minh. Thủy Cự Nhân vỗ đầu một cái, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Sau một khắc, thân hình của nó lập tức tan rã tiêu tán, hóa thành một đoàn nước to bằng cái đầu, tản ra khí tức huyền diệu vô cùng, bay đến trước mặt Liễu Nhược Lam. Thiếu chủ, xin ngài tế luyện ta đi. Từ nay về sau, ta chính là Hỗn Nguyên Đạo Thủy của thiếu chủ. Ách, khóe miệng Liễu Nhược Lam giật giật, trong lúc nhất thời trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Đại lừa gạt thuật của phu quân vẫn hữu dụng trước sau như một. Cực Lạc giáo chủ thấy thế cũng bội phục Vương Thủ Chiết vạn phần. Cái này so với phương án cướp bóc còn liếm sạch sẽ hơn. Nếu là cướp đoạt mà nói, Hỗn Nguyên Đạo Thủy này vô cùng có khả năng bằng vào ưu thế địa lợi của cấm địa liều chết đánh cược, đến lúc đó chiến tổn bao nhiêu liền không dễ đánh giá rồi, vạn nhất một cái không tốt, Hỗn Nguyên Đạo Thủy cá chết lưới rách, thà làm ngọc vụn không làm ngói lành, vậy tình huống sẽ rất gay gâu. Mà hôm nay, lại là nửa điểm tổn thất cũng không có, liền đem đồ vật muốn cầm lấy toàn bộ tới tay, còn duy trì lại người quân tử của mình thiết lập. binh hay không là đao máu đây. Cao, thật sự là cao. Chương 124, thu hoạch lớn. Thắng vui rồi. Trong phế tích cấm khu này làm chủ chính là Hỗn Nguyên Đạo Thủy, giải quyết xong nó, chuyện còn lại thì đơn giản. Liễu Nhược Lam mang theo Hỗn Nguyên Đạo Thủy, tùy tiện tìm một cung điện thủy tinh hoàn chỉnh, liền đi vào bế quan tế luyện đạo thủy. Đám người Vương Thủ Chiết ở lại bên ngoài, bắt đầu kiểm kê vật phẩm trong phế tích cấm khu này. Vốn dĩ diện tích chỗ phế tích cấm khu này phải lớn hơn rất nhiều so với hiện tại, nhưng hiện tại, hơn phân nửa khu vực này đã từng là khu vực hạch tâm, đập vào mắt là những cung điện thủy tinh liên miên bất tận. Cho dù những cung điện thủy tinh này đều đã đổ nát thê lương, nhìn thoáng qua hình như không có thứ gì tốt, nhưng theo Vương Thủ Chiết, cho dù chỉ là một viên gạch, một viên ngói, có thể trải qua vô số năm tháng mà bất hủ, bản chất của nó cũng tuyệt không phải vật phàm. Hơn nữa, linh khí trong phế tích cấm khu này cực kỳ tinh khiết đậm đặc, nếu có thể tìm được hạch tâm linh mạch, tất nhiên sẽ có thu hoạch lớn. Cũng bởi vậy, những người trong Thái Sơ Đạo Chu mang tới, có một người tính một người đều bị Vương Thủ Chiết lôi ra sửa sang lại phế tích. Doanh Kiến Bách và Thiên Trụ Thánh Vương thì không nói, ngay cả mấy người Thái Sơ Đạo Chủ, Cực Lạc Giáo Chủ cũng không thể tránh được. Chỉ có An Nghiệp được Vương Thủ Chiết sắp xếp đến bên ngoài vùng cấm tuần tra. Dùng lời của Vương Thủ Chiết mà nói, dù sao đồ vật trong cấm khu này cũng chạy không thoát, thay vì để cho An Nghiệp ở lại chỗ này, còn không bằng ra ngoài lắc lư, nói không chừng còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Đề phòng vạn nhất, Thiên Diễn Đạo Chủ cũng đi theo. Ồ, trúc đài thủy tinh này hình như là tiên khí. Bỗng nhiên, Doanh Kiến Bách phụ trách dọn dẹp phế tích kinh ngạc hô nhỏ một tiếng. Làm gia chủ đương nhiệm của Doanh Thị, tiên khí hắn tự nhiên là không hiếm thấy, nhưng tiện tay lật một cái trong đống rác như vậy, liền lấy ra một món tiên khí, hắn thật sự chưa từng trải qua. Nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là ngoài ý muốn, nhưng hắn không nghĩ tới đây chỉ là khởi đầu. Theo bên trong phế tích tiếp tục tìm tòi, rất nhanh hắn lại lấy ra một đống tiên khí, như là ấm nước, chén thủy tinh, ngăn tủ, giường, cây châm vân vân. Thậm chí còn có một bộ tiên váy kiểu nữ màu thủy lam, nhìn giống như cũng không biết luyện chế thế nào, cũng không biết làm sao lại trở thành tiên khí. Cuối cùng thậm chí trong một ngăn tủ gã lấy ra mấy viên hỗn độn kết tinh, một viên có thể đổi 100 viên hỗn độn linh thạch. Một đống lớn tiên khí bày biện chỉnh tề ở cửa ra vào thủy tinh cung, lực chú ý của những người khác rất nhanh cũng bị hấp dẫn tới. Những vật này hẳn là bởi vì chất liệu bản thân vô cùng tốt, hơn nữa trong hoàn cảnh linh khí cực đoan sung mãn uẩn dưỡng vô số tuế nguyệt, mới dần dần lột xác thành tiên khí. Thái Sơ Đạo Chủ cầm lấy vài món tiên khí quan sát một chút, đưa ra suy đoán. Nếu đúng như thế, những tiên khí này có lẽ sẽ có một ít công dụng đặc thù, nếu có thể tinh luyện một phen thật tốt, có lẽ sẽ có kinh hỉ. Cực Lạc Giáo Chủ cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn qua, nghe Thái Sơ Đạo Chủ nói bổ sung một câu. Luyện khí sư nhân loại luyện chế tiên khí, xuất phát từ độ thuần thục luyện chế, cùng với các phương diện nhu cầu thị trường, nói chung đều lấy công kích, phòng ngự cùng với loại hình bảo vệ tính mạng chiếm đa số, và lại vũ khí cũng hơn phân nửa là kiếm, loại thị trường như đao này nhu cầu tương đối lớn, tương đối dễ bán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng tiên khí thiên nhiên uẩn dưỡng ra lực lượng pháp tắc, cùng với công hiệu tương ứng khá tùy cơ, cái gì cũng có thể xuất hiện. Trong đó có lẽ sẽ có công năng vô cùng gân gà, nhưng đồng dạng cũng có thể sẽ có kinh hỉ. Trước tiên đăng ký tạo sách đi, đợi lát nữa có thời gian lại nghiên cứu kỹ càng. Vương Thủ Chiết cũng bị hấp dẫn tới, trong lúc nói chuyện tiện tay lấy ra một cuốn sách nhỏ bắt đầu viết vẽ tranh. Vừa rồi hắn nhặt được một bộ chiến giáp thủ lĩnh tinh cổ 18 giai trong đống rác, hẳn là tinh thập thất lúc trước để lại. Chờ lấy về để cho Phi Phi cải tạo một chút, Vương Thị liền có hai bộ đạo chủ cấp tinh cổ chiến giáp cấp 17 trở lên, thực lực trực tiếp tăng vọt. Cực Lạc Giáo Chủ lại rất có hứng thú với những tiên khí kia. Nàng từ trong đống tiên khí kia lấy ra một cây châm màu tím, ở trên đầu mình khoa tay múa chân một chút, triệu ra một tấm gương chiếu soi, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, nữ thần này thẩm mỹ quả thật không tệ, cây châm này rất tôn ta, thuộc về ta. Nàng nói là liền trực tiếp đem cây châm kia cài ở trên đầu. Doanh Kiến Bách ở một bên há miệng, có lòng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không dám mở miệng. Vương Thủ Chiết khoát tay với hắn, thuận miệng thêm một khoản vào quyển sách nhỏ, lần này Cực Lạc tiền bối xuất lực rất nhiều. Một cây châm tiên khí mà thôi, ngài muốn thì cứ cầm đi. Ta tính trong chiến lợi phẩm cuối cùng phân chia cho ngài. Cực Lạc Giáo Chủ im lặng liếc xéo hắn, một món tiên khí mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ có mấy chục tiên linh thạch, thế mà ngươi còn muốn tính sổ với ta. Chuyện nào ra chuyện đó, chúng ta nhiều người như vậy, nếu không tính rõ ràng mới thật sự phiền phức. Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm, tiền bối ngài thực lực mạnh nhất, xuất lực nhiều nhất, vốn có thể phân được cũng nhiều, tiền món tiên khí này đối với ngài mà nói cũng không tính là gì. Cực Lạc Giáo Chủ trợn trắng mắt, hợp tác với người khác chính là phiền phức. Nếu ở Cực Lạc thần giáo của mình, nàng xem trọng thứ gì, ai dám nói không? Cũng chỉ có Vương Thủ chết hắn. Lúc này, Thái Sơ đạo chủ bỗng nhiên mở miệng nói, từ vị trí mà nói, nơi đây ở trong vòng hạch tâm của toàn bộ phế tích cấm khu, tuy rằng cung điện không lớn lắm, nhưng phong cách so với những cung điện khác càng thêm tinh xảo, vô cùng có khả năng là tẩm điện hoặc là tẩm cung nữ thần phục linh. Vừa rồi khi mấy người Vương Thủ chết nói chuyện, hắn vẫn luôn quan sát tình hình xung quanh, bây giờ trong lòng đã mơ hồ có vài phần phỏng đoán. Có lẽ hạch tâm trận pháp của cấm khu ở gần đây. Mọi người tìm kiếm trong cung điện phụ cận một chút, xem có không gian ẩn tàng hay không. Vừa nghe lời này, mọi người tinh thần phấn chấn hẳn lên, lúc này cũng không rảnh rỗi quản đống tiên khí kia nữa, một lòng một dạ bắt đầu tìm kiếm không gian ẩn nấp. Rất nhanh, Vương Thủ Chiết đã có phát hiện, ở trong một tòa phế tích thủy tinh cung bên cạnh, có một mảnh không gian rõ ràng có những địa phương khác, tồn tại dấu vết không gian xếp chồng. Cực Lạc giáo chủ và Thái Sơ đạo chủ nghe tin chạy đến, rất nhanh xác nhận phán đoán của Vương Thủ Chiết. Không gian này tương đối kín đáo, tu sĩ không đủ tạo nghệ không gian chưa chắc có thể phát hiện được, nhưng ở đây đều không phải người bình thường, tất nhiên là không thể gạt được thần niệm dò xét của bọn họ. Hai vị đạo chủ hợp lực mở ra không gian gấp lại, đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Thủy hệ linh khí vô cùng tinh thuần lúc này bổ nhào vào mặt mọi người. Vương Thủ Chiết hít sâu một hơi, thủy linh khí vô cùng sền sệt lập tức lấp đầy phế phủ của hắn, khiến hắn ngay cả hô hấp cũng có chút không thông thuận. Linh khí này thật sự là quá mức nồng đậm, phẩm chất cũng quá mức cao, hắn nhất thời có chút tiêu hóa không được. Lần đầu tiên hắn phát hiện linh khí lại có thể túy người. Cũng may đây cũng không phải là vấn đề gì lớn, hơi khống chế một chút tần suất hô hấp, hắn liền chậm lại, sau đó đưa mắt nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện dưới chân bọn họ đúng là một ao sen. Nói là ao sen, nhưng ao này sợ là đã lớn như hồ Châu Vi lúc trước. Ngay dưới chân bọn họ, mấy phiến lá sen xanh biếc giống như bích ngọc đang đứng thẳng trong nước, trên lá sen đạo vận lưu truyền, vừa nhìn liền biết vật phi phàm. Giữa lá sen to như cái cối xay còn có một đài sen tinh xảo, trong đài sen có một hạt sen màu vàng, toàn thân nở rộ hào quang bảy màu sáng chói, pháp tắc chi lực huyền ảo quanh quẩn chung quanh hạt sen, dường như ẩn chứa huyền bí vô cùng vô tận. Là Hỗn Độn Kim Liên, Thái Sơ đạo chủ thần sắc đầu tiên là vui vẻ, nhưng lập tức nhịn không được nhíu mày, Hỗn Độn Kim Liên này sao lại thành như vậy? Nguyên lai trừ mấy mảnh lá sen lẻ loi trơ trọi dưới chân bọn họ, trong ao sen to lớn này vậy mà tất cả đều là tàn sen, lá sen khô héo lẫn gai sen tán loạn ở trong ao sen, nhìn thập phần thê lương. Có lẽ do thời gian quá lâu, sức mạnh bên trong trung tâm cấm khu dần dần khô kiệt, không thể nào duy trì một ao sen lớn như vậy nữa. Vương Thủ Chiết suy đoán, mặc dù cấm khu ở trong Vô Tận Thiên Uyên, nhưng bản chất lại tương tự như động thiên, nếu như không có người bảo vệ, không thể liên tục hấp thu lực lượng từ ngoại giới, sẽ dần dần suy yếu. Cấm khu này cũng là bởi vậy mới có thể dần dần hóa thành phế tích. Bất quá, nếu như phế tích cấm khu này không phải đã suy yếu đến nước này, cũng không tới phiên bọn hắn nhặt nhạnh. Nhìn lá sen dưới chân, trong ánh mắt Vương Thủ Chiết mang theo vui sướng, Hồng Trấn tiền bối, ngài có thể xác định đây là Hỗn Độn Kim Liên không? Thập tam phẩm thần dược Hỗn Độn Kim Liên trong truyền thuyết. Hẳn là không sai, Thái Sơ đạo chủ cẩn thận quan sát lá sen, đài sen, cùng với tình huống của hạt sen. Cùng với miêu tả trong điển tịch trong trí nhớ, cuối cùng đưa ra kết luận khẳng định. Đáy mắt Vương Thủ Chiết càng thêm vui mừng, thập tam phẩm thần dược chính là tồn tại trong truyền thuyết, toàn bộ thánh vực cũng khó tìm được một gốc, nhất là quả này vẫn còn sống. Đối với người khác mà nói, thập tam phẩm thần dược là sống hay là hái xuống cũng không khác nhau bao nhiêu, bởi vì chu kỳ trưởng thành của thần dược quá dài, cho dù có được thực vật sống, hơn phân nửa cũng không đợi được thần dược thành thục. Nhưng Vương Thủ Chiết thì khác. Lực lượng căn nguyên sinh mệnh của hắn có thể đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của thần dược. Có hắn ở đây, sau này Vương thị dựa vào Hỗn Độn Kim Liên sản xuất, có thể đổi được rất nhiều tài nguyên quý báu. Nếu như ao sen này có thể dưỡng dục ra thần dược Hỗn Độn Kim Liên bực này, vậy linh mạch phía dưới ao sen này chẳng lẽ chính là thần mạch trong truyền thuyết? Cực Lạc giáo chủ bỗng nhiên mở miệng, Vương Thủ Chiết nhướng mày, trong nháy mắt bắt được trọng điểm thần mạch. Kỳ thật ta cũng chỉ thấy qua linh tinh ghi chép trong điển tịch, hiểu biết không nhiều lắm. Cực Lạc giáo chủ vừa nói vừa nhìn về phía Thái Sơ đạo chủ, về những thứ này, Hồng Trấn tiền bối hẳn là hiểu rõ hơn ta. Cái gọi là thần mạch, dựa theo phân chia phẩm cấp linh mạch hiện có, nên gọi là thập phẩm linh mạch. Thần mạch này hẳn là thần mạch hệ thủy. Thái Sơ đạo chủ giải thích, loại linh mạch này ở thời kỳ tiên minh đã là truyền thuyết rồi, chỉ biết là linh khí cất giữ trong thần mạch, bất kể là chất lượng hay là số lượng đều không phải linh huyệt cửu phẩm có thể so sánh được. Những thần dược thập tam phẩm trong truyền thuyết kia cũng chỉ có thể sinh trưởng ở trong thần mạch. Vô Cực Đạo Tông là đại tông môn đỉnh cấp thời kỳ tiên minh, hẳn là có thần mạch chứ. Vương Thủ Chiết có chút tò mò, khó mà nói. Thái Sơ đạo chủ khẽ lắc đầu, bảo vật đẳng cấp này dĩ nhiên là bí mật của tông môn, cho dù có thật, chúng ta cũng chưa chắc biết. Vương Thủ Chiết kinh ngạc, đạo thống của Thái Sơ đạo cung không phải là từ Vô Cực đạo tông truyền ra sao? Ngay cả Hồng Trấn tiền bối cũng không biết, Thái Sơ đạo chủ, đã qua bao nhiêu năm, đạo chủ đã thay đổi nhiều đời như vậy, làm sao hắn biết được? Hắn thật sự cho rằng hắn biết hết toàn bộ sao? Thái Sơ đạo thư cùng Thiên Thủy đạo thư mặc dù đều là truyền thừa của Vô Cực đạo tông, nhưng đều không phải chủ mạch, có chút bí mật không rõ ràng cũng không kỳ quái. Lạc Hà lão tổ nghe được đối thoại của bọn hắn, ngược lại giúp Thái Sơ đạo chủ giải thích một câu, ta chỉ có thể xác định, lúc trước di chuyển Thiên Thủy nhất mạch ta mang theo vật tư bên trong không có thần mạch. Về phần những thứ khác, nếu lão gia hỏa Hiên Viên kia còn sống, có lẽ có thể biết một ít. Vương Thủ Chiết nghĩ cũng đúng, thời kỳ Tiên Minh dù sao cách quá lâu, hơn nữa tình huống lúc ấy của nhân tộc phức tạp hơn xa hiện tại, cho dù thật sự có thần mạch, tìm được cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bỏ đi, trước tiên không nghĩ đến những thứ này. Hắn tiếp tục nói, Hồng Trấn tiền bối, thần mạch này có thể rút đi không? Nếu là thần mạch hoàn toàn trong trạng thái, chỉ bằng vào mấy người chúng ta trong khoảng thời gian ngắn sợ là rút không nổi, nhưng thần mạch này xúc nước nghiêm trọng, trước mắt đã chỉ có thể coi như vi tiểu. Có thể thử một lần, Thái Sơ đạo chủ cũng không phải là rất chắc chắn. Vậy làm phiền tiền bối rồi, ta đào hỗn độn kim liên này lên trước. Vương Thủ Chiết cũng hưng phấn không thôi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp thập tam phẩm thần dược. Hắn dùng bổn nguyên chi lực của mình che chở hỗn độn kim liên, cẩn thận từng ly từng tí đem nó dựng lên, bỏ vào trong vòng tay tức nhưỡng tùy thân, sau đó Thái Sơ đạo chủ cùng Cực Lạc giáo chủ đám người liền bắt đầu nếm thử rút lấy thần mạch. Ngay từ đầu, thần mạch không nhúc nhích, cho đến khi hai vị đạo chủ xuất hết toàn lực, thần mạch mới bắt đầu rung chuyển, bắt đầu dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi từng chút một tách ra. Vương Thủ Chiết thở phào nhẹ nhõm, có thể rút là tốt rồi, chỉ cần có thể rút là có thể chuyển thần mạch này về Vương thị, ngay cả hỗn độn kim liên cũng có thể mang về. Hắn đã tính toán xong, trong phế tích của khu vực cấm này, từng cọng cây ngọn cỏ, từng viên ngói, hắn cũng không có ý định buông tha, tất cả đều tháo xuống mang về. Đến lúc đó thần mạch hạch tâm và hỗn độn kim liên về Vương thị, những thứ khác phân ra một bộ phận cho đám người Cực Lạc giáo chủ. Cho dù Hỗn Nguyên đạo thủy biết rõ về sau dậm chân cũng vô dụng, phế tích cấm khu này lưu lại nơi này quá mức nguy hiểm. Chuyến đi đến phế tích cấm khu này có thể nói là thu hoạch lớn, nội tình của Vương thị tăng vọt. Ngay khi đám người Vương Thủ Chiết phá nhà ở phế tích cấm khu, nơi cách cấm khu không xa, một chiếc chiến hạm sở hữu phong cách ma tộc đang xuyên qua hắc ám vô tận bên trong thiên uyên, nó lảo đảo bay tới nơi này. Cũng không biết đã trải qua cái gì, bề ngoài chiến hạm này cực kỳ tàn phá, giống như là từ trong đống rác lấy được vậy. Bất quá, từ ngoại quan của nó vẫn có thể mơ hồ suy đoán ra vài phần vinh quang trước đây. Cấp bậc của chiếc chiến hạm này tối thiểu cũng ở trên cấp bậc ma chủ, thậm chí có thể là kỳ hạm cấp bậc đại thống lĩnh. Giờ phút này, bên trong chiến hạm, đám chết hắc ám ma hồn, chờ lão nương thành tựu thân thể chí tôn, nhất định phải đuổi các ngươi đến tận giết tuyệt. Trên chiếc thuyền chỉ huy, một nữ tử ma tộc dáng người thướt tha, cực kỳ xinh đẹp đang cắn răng liên tục mắng. Tướng mạo của nàng cực kỳ lạ, nửa người trên là thân người, ngũ quan diễm lệ, thân thể xinh đẹp, từ phần eo bụng bắt đầu biến thành thân nhện, bụng to lớn vồ lên. Tám chân nhện to lớn cao chót vót ở hai bên thân thể, chóp chân nhện hiện ra hàn quang, sắc bén như lưỡi đao. Nhưng so với ngoại hình của nàng, càng làm cho người ta chú ý, lại là hoa văn diễm lệ vô cùng bên ngoài thân nàng. Hoa văn này bao trùm thân thể trắng nõn của nàng, cũng bao trùm thân nhện dữ tợn, mỹ lệ, quỷ dị, lộ ra khí tức nguy hiểm nồng đậm. Theo động tác của nàng, hoa văn kia hơi nhúc nhích, thoạt nhìn tăng thêm vài phần quỷ dị. Ma nữ này rõ ràng là đại thống lĩnh chiến khu Tây Nhược Thần Châu, chu hậu của ma tộc phụ trách chiến khu Tây Nhược. Trước đó sau khi diệt thế bộ xảy ra đại sự, sợ hãi và đọa lạc tranh nhau chạy tới tham gia náo nhiệt giành chỗ tốt, chỉ có nhện là chưa lộ diện, chuyên chú vào bố cục Tây Nhược Thần Châu của mình. Cũng nhờ chiến lược của nàng, Tây Nhược Thần Châu đã lâm vào liên tiếp chiến loạn. Nhưng mà nàng vốn nên ở Tây Nhược Thần Châu chỉ huy đại quân ma tộc, giờ phút này lại xuất hiện ở trong vô tận thiên uyên, quả thực có chút không thể tưởng tượng. Lúc này hình tượng của nhện rất là chật vật, giống như đã trải qua mấy lần đại chiến vậy, ngay cả con nhện sau lưng cũng gãy mất hai cái, trên cánh tay trắng nõn cũng có những đốm đen bị ma sát của Thiên Uyên ăn mòn lưu lại. Có thể thấy được nàng ở trong tay Thiên Uyên ma sát, đích thị là ăn thiệt thòi lớn. Mà hắc ám ma hồn trong miệng nàng, đúng là danh xưng độc quyền của ma tộc đối với Thiên Uyên ma sát. Chu Hậu tức giận, lúc này, trên bong thuyền bỗng nhiên truyền đến một tiếng Phật kệ. Một hòa thượng đầu trọc mặc áo cà sa màu đỏ chậm rãi đi tới, ngừng lại trước mặt nhện, mặt mày lạnh lùng trầm giọng nói, bất kể như thế nào, cuối cùng chúng ta cũng trốn thoát khỏi quần ma Thiên Uyên ma sát, chuyện trọng yếu nhất trước mắt là phải mau chóng tìm được phế tích chỗ cấm khu kia. Hòa thượng đầu chọc này bề ngoài thì bảo tướng trang nghiêm, khí độ bất phàm, chỉ là hình dáng chật vật so với nhện cũng không khá hơn chút nào. Trên người hắn cũng có nhiều chỗ bị thương do Thiên Uyên ma sát lưu lại, quanh thân thỉnh thoảng còn phát ra sát vụ màu đen không tiêu tan đi được. Nếu là người nhận ra hòa thượng này, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới, đường đường Phật chủ của Đại Niết Bàn Tự, vậy mà lại ngồi chung một thuyền với lão đối thủ Chu Hậu, xem ra vẫn là hợp tác với nhau, thân mật khăng khít. Hừ, nghe được lời nói của Niết Bàn Phật chủ, Chu Hậu hơi thu hồi cảm xúc, sau đó tiện tay chảo một cái, một sợi tàn hồn liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Đó là một đám tàn hồn hình người, thân thể mảnh mai, ngoại hình lại là ngoại hình nam tử, tựa hồ là thần hồn nam giới của tinh cổ tộc. Tinh thập thất, đồng nhân ngăm đen sau lưng Chu nhìn chằm chằm vào sợi tàn hồn này, giọng nói lộ ra vẻ tàn khốc, người xác định phế tích cấm khu kia ở ngay gần đây. Không sai, ngay tại phụ cận nơi này, ngữ khí tàn hồn của tinh thập thất rất chắc chắn nói, lần cách đây hơn một tháng, chúng ta hẳn là đã tiếp cận phế tích cấm khu rồi. Không giống với Lạc Hà lão tổ, tàn hồn của tinh thập thất bất kể là ở trên trí nhớ hay là trên bản lĩnh nhận biết đường đều rất mạnh. Nhắc tới chuyện một tháng trước, sắc mặt Chu Hậu lại âm trầm vài phần. Hồi lâu trước, nàng cưỡng ép đả thông một cái cửa vào vô tận thiên uyên của Tây Nhược Thần Châu, hao phí rất nhiều công phu cùng thiên nan vạn hiểm mới đến phụ cận nơi này. Nhưng không ngờ, ngay lúc nàng sắp tìm được phế tích cấm khu, bỗng nhiên gặp phải một vòng xoáy không gian hắc ám, cuốn chiếc thuyền ma này vào trong sào huyệt của một thiên uyên ma sát. Cũng may là sau khi Chu chuẩn bị đầy đủ thực lực cường đại, lúc này mới thành công đột phá vòng vây, trốn ra khỏi sào huyệt của ma sát. Một đường gian khổ và thống khổ thì khỏi cần nói. Nàng đường đường là nhện hậu cũng thiếu chút nữa đã ngã xuống trong vô tận thiên uyên. Đúng là cực kỳ xui xẻo. Hừ, ta sẽ tín nhiệm ngươi thêm một lần nữa. Nhện giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh âm trầm. Nếu để ta phát hiện ngươi đang gạt ta, ngươi cũng biết thủ đoạn của ta đối với tàn hồn, nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không được muốn chết không xong. Vĩnh viễn không được luân hồi. Cho dù là trạng thái tàn hồn tinh thập thất, nghe vậy cũng cảm thấy lạnh lẽo mãnh liệt. Hắn vội vàng nói, ngài cứ việc yên tâm, nhất định có thể tìm được phế tích cấm khu. Bất quá, cũng xin nhện hậu hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đưa bộ chiến giáp thủ lĩnh thập bát giai kia cho ta. Lúc ấy hắn thừa dịp năng lượng hắc ám triều tịch bình ổn không gian, tàn hồn lén lút chạy trốn, thời gian rời đi so với Lạc Hà lão tổ cũng chỉ chậm hơn một chút mà thôi. Bất quá, cảnh ngộ của hắn lại không giống với Lạc Hà lão tổ. Lúc trôi nổi trong vô tận thiên uyên, tuy hắn từng đi ngang qua cửa vào thiên uyên phụ cận Thiên Thụy Thánh Triều, lại bỏ lỡ cơ hội tốt không thể đi ra ngoài. Sau đó lại bay tới một cửa vào thiên uyên bên trong Tây Nhược Thần Châu, thật vất vả mới từ cửa vào chạy ra ngoài, kết quả vừa mới ra ngoài, đã cực kỳ bất hạnh bị Niết Bàn Phật Chủ bắt được. Khi đó chẳng biết từ lúc nào, Niết Bàn Phật Chủ đã âm thầm móc nối với nhện, vì vậy mới có kế hoạch thăm dò phế tích cấm khu này. Nhưng vô tận thiên uyên quá nguy hiểm, ngay cả những tuyệt đỉnh cường giả như Nhện Hậu và Niết Bàn Phật Chủ cũng không dám xông loạn. Bởi vậy, Niết Bàn Phật Chủ mới phái Hương Giao Thánh Phi tới Thiên Thụy Thánh Triều, chuẩn bị âm thầm khống chế Thiên Thụy Thánh Triều, cũng mượn lực Thánh Triều khống chế Thiên Uyên nhập khẩu gần Thánh Triều. Dù sao, dựa theo lời Tinh Thập Thất nói, lối vào đó cách phế tích cấm khu gần hơn rất nhiều. Khoảng cách gần, liền đại biểu cho con đường hành động an toàn hơn. Nhưng chưa từng nghĩ, kế hoạch của Hương Giao Thánh Phi vừa mới bắt đầu đã bị Vương Thủ Chiết phá hủy. Lần thứ hai ngóc đầu trở lại bị Vương Bảo Thánh quấy nhiễu. Sau đó, theo sự hợp tác của Vương Thị và Thiên Thụy Thánh Triều dần dần sâu sắc hơn, khống chế đối với cửa vào Thiên Uyên tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh, dần dần, Niết Bàn Phật Chủ cũng chỉ có thể từ bỏ gần cửa vào. Thời gian không đợi người, lại tiếp tục kéo dài, ai biết được triều tịch hắc ám có thể lần nữa tiến vào thời kỳ nóng nảy hay không, đến lúc đó đừng nói là đi tầm bảo trong vô tận Thiên Uyên, ngay cả tiến vào đều là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Về phần nói, vì sao Tinh Thập Thất và Niết Bàn Phật Chủ gặp nhau, lại sớm vượt xa Vương An Nghiệp và Lạc Hà lão tổ? Thật ra nguyên nhân cũng rất đơn giản. Sau khi tàn hồn Lạc Hà lão tổ rời khỏi phế tích cấm khu một đoạn thời gian, bởi vì trạng thái suy yếu mà lâm vào ngủ say, ngọc bội cũng bởi vậy mà trở nên không người điều khiển. Cũng may mắn cho Lạc Hà lão tổ vận khí tốt, cho dù trong trạng thái không có người điều khiển, ngọc bội của nàng cũng vẫn lảo đảo mấy ngàn năm sau trôi giạt đến gần cửa vào, lại may mắn bị Vương An Nghiệp nhặt được. Mà tàn hồn của Tinh Thập Thất càng mạnh, trạng thái càng tốt, trí lực cùng trí nhớ cũng không tầm thường. Ngược lại trong thời gian ngắn chạy trốn còn nhanh hơn Lạc Hà lão tổ. Hơn nữa vô cùng rõ ràng, ngày mà Nhện Hậu và Niết Bàn Phật Chủ lần này khởi đầu hành động tìm kiếm bảo vật, cũng là vượt xa đội ngũ Vương Thị, chỉ là khoảng cách của bọn họ quá xa, một đường gập ghềnh quá nhiều, lúc sắp tới gần mục tiêu, còn bị vòng xoáy không gian hắc ám cuốn đi. Phảng phất như, trong cõi u minh có lực lượng thần kỳ nào đó đang cản trở bọn họ. Cũng chính vào lúc này, một trong những ma chủ dưới trướng có số lượng không nhiều của Nhện sau lưng, hưng phấn xông vào hoàng thuyền, khởi bẩm Nhện, nhìn thấy, chúng ta quan sát từ xa điểm sáng của phế tích cấm khu. Đây chính là tin tức cực tốt, Nhện và Phật chủ Niết Bàn lập tức không còn vẻ uể oải, tất cả tinh thần đều phấn chấn hẳn lên. Nhện sau hưng phấn hô, mau mau thay đổi phương hướng, đi về hướng đó. Mà cùng lúc đó, phế tích vùng cấm cách đó không xa, một chiếc thuyền lớn đang vui sướng bơi lội trong thiên uyên gần phế tích cấm khu. Bên trong đạo thuyền, tâm tình Thiên Diễn đạo chủ phụ trách điều khiển thuyền vô cùng sung sướng, An Nghiệp hiền đệ, hợp tác với ngươi quá thoải mái. Đây đâu phải thám hiểm đâu, rõ ràng chính là nhặt tiền. Lúc Phương Thủ Chiết phái An Nghiệp đi tuần tra, Thiên Diễn đạo chủ còn có chút không hiểu, chờ sau khi thật sự đi ra một đoạn thời gian, hắn xem như đã kiến thức được sự sáng suốt của Vương Thủ Chiết. Cái này cấm khu phế tích tàn phá quá nhiều năm, trận pháp phòng hộ cũng mất đi hiệu lực nhiều năm, lần lượt năng lượng hắc ám sóng chiều trùng kích xuống, rất nhiều vật chất đều tán lạc ra. Trong vô tận tuế nguyệt, tuyệt đại bộ phận rác rưởi trong đó đều bị cuốn đến không còn thấy bóng dáng, nhưng cuối cùng còn có thể có một đám rác rưởi ương ngạnh dừng lại phụ cận. Ít nhất, nhặt rác ở phụ cận phế tích vùng cấm khu này, hiệu suất cao hơn rất nhiều so với những nơi khác. Thiên Diễn, huynh, Vương An Nghiệp vẫn có chút không thích ứng với cái xưng hô này, khiêm tốn nói, vẫn là thần niệm của ngài mạnh hơn ta nhiều, phạm vi tìm kiếm cũng lớn. Hai người liên thủ, trong thời gian ngắn đã nhặt được không ít rác rưởi, tổng giá trị cũng chừng 3-40 hỗn độn linh thạch. Căn cứ vào nguyên tắc phân phối rác rưởi mà hai người đã ước định trước đó, Thiên Diễn đạo chủ có thể được 4 phần trong đó. Hồi báo hậu hĩnh, đương nhiên khiến hắn cười đến không ngậm miệng được. Huynh đệ này giao hảo quá đáng, cứ tiếp tục như vậy, sau này ai còn dám nói Thiên Diễn đạo tông là tông môn nghèo. Chờ một chút, đột nhiên, sắc mặt của Thiên Diễn đạo chủ hơi đổi, ánh mắt chợt nhìn về một chỗ nào đó trong hư không, ồ. Đó là chiến hạm của ma tộc, không tốt, ngay lúc hắn phát hiện không đúng, đồng thời đối diện hiển nhiên cũng phát hiện Thái Sơ đạo chủ. Gần như ngay lúc Thiên Diễn đạo chủ mở miệng, một cỗ thần niệm khổng lồ mà âm trầm đã bao phủ đạo thuyền lại. Giọng nói lạnh lẽo của Nhện Hậu vang lên bên tai Thiên Diễn và An Nghiệp, ta mặc kệ các ngươi là ai, lập tức đầu hàng, nếu không bản chu sẽ khiến ngươi thần hồn câu diệt. Nhện sau, nghe được xưng hô này, sắc mặt Thiên Diễn đạo chủ vốn đang có chút khẩn trương nhất thời trở nên cổ quái. Không phải Nhện chúa đang đánh giặc ở Tây Nhược Thần Châu sao? Sao lại chạy tới phế tích cấm khu? Mà lúc này, bên trong chiến hạm ma tộc, Nhện sau cũng đại khái thăm dò rõ ràng tình huống bên trong Thái Sơ đạo thuyền, khuôn mặt vũ mị diễm lệ lập tức trở nên thần thái sáng láng lên, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Đối diện trên đạo thuyền chỉ có khí thức của một đạo chủ, tu vi ước chừng cũng chỉ là hỗn nguyên cảnh sơ kỳ. Niết Bàn, đợi lát nữa hai chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể bắt được. Không nghĩ tới ta lại có thể có thu hoạch ngoài ý muốn, xem ra là đoạn thời gian trước quá xui xẻo, hiện tại vận chuyển, ngoại trừ bảo vật bên trong cấm khu, còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Ồ, còn dám chạy, đuổi theo. Chương 125, Thủ Chiết Cự Phách, Nhất Ngôn Phán đạo chủ sinh tử. Khoảng cách song phương cũng không xa, cách phế tích cấm khu cũng rất gần. Cứ như thế một đuổi một chạy ở trong vô tận thiên uyên, chỉ mấy canh giờ sau, Thiên Diễn đạo chủ khống chế đạo thuyền tiến thẳng vào trong hồ nước cấm khu. Chiếc ma hạm theo sát phía sau, lắc lư nhưng tốc độ cực nhanh vào tới. Ha ha ha, ngu xuẩn, bị bổn tọa theo dõi, ngươi còn muốn trốn đi đâu? Vừa mới vào cấm khu, Nhện sau đã khẩn cấp ra khỏi ma hạp, khí thế cường đại phô thiên cái địa hướng đạo thuyền chấn áp mà đi. Cũng khó trách Nhện vô cùng tự tin, cho tới nay nàng đều ẩn giấu thực lực của mình. Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã lén lút tấn thăng đến cấp 18 từ lâu. Cũng bởi vậy, trong lòng nàng đã không coi trọng mấy đồng liêu của Diệt Thế bọn họ. Còn Phật chủ Niết Bàn mặc áo cà sa đỏ cũng theo sát phía sau, dáng vẻ như chỉ nghe theo sau Chu Hậu. Đồng thời, Thiên Diễn đạo chủ và Vương An Nghiệp cũng chậm rãi đi ra từ trong phi thuyền. Vẻ mặt hai người chẳng những bình tĩnh, mà còn lộ ra một tia đồng tình. Đồng thời, một giọng nói hài hước vang lên sau lưng Nhện Hậu và Niết Bàn Phật chủ, thật không ngờ Niết Bàn Phật lại đi chung với Nhện Hậu. Hai người các ngươi tới đây vì phế tích cấm địa, Chu Hậu hai người biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy một vị mỹ nhân áo đỏ dung mạo tuyệt đỉnh, phong hoa tuyệt đại đang yểu điệu lơ lửng trong hư không sau lưng nàng. Theo hai người Nhện Hậu nhìn lại, cường hãn đến cơ hồ có thể làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp cũng lấy nàng làm tâm tròn bỗng nhiên nở rộ ra, trong thời gian ngắn bao phủ toàn bộ hư không. Ngươi là, sắc mặt của Niết Bàn Phật chủ biến hóa liên tục một lúc lâu, mới như nhận ra người tới, Cực Lạc giáo chủ. Ngươi lại biến thành nữ tử. Không sai, chính là bản giáo chủ. Đôi môi đỏ mọng của Cực Lạc giáo chủ nhếch lên, có chút hứng thú đánh giá Niết Bàn Phật chủ. Niết Bàn, ngươi trở thành người đứng đầu sau lưng Nhện từ khi nào vậy? Ngươi thích quỳ liếm như vậy không bằng quỳ xuống liếm bản giáo chủ một chút, nói không chừng sau khi ta rút ngươi ra, còn có thể khiến ngươi sống tạm bợ một chút. Hừ, càn rỡ, sắc mặt Niết Bàn Phật chủ rất khó coi, chuyện của bản tọa không cần phải giải thích. Đoạn thời gian trước còn nghe nói Nam Lam Thần Châu các ngươi nội chiến loạn chiến, lại chưa từng nghĩ tới, ngươi và Thiên Diễn cũng xen lẫn với nhau. Tên của Cực Lạc giáo chủ, bổn đại thống lĩnh cũng sớm như sấm bên tai. Chu Hậu cười lạnh nói, nếu mọi người vì cái phế tích cấm khu này mà đụng vào nhau, ta cũng không làm khó các ngươi, lập tức cho bổn đại thống lĩnh cút càng xa càng tốt. Vốn nàng cho rằng, Thiên Diễn đạo chủ chỉ có một địch nhân duy nhất. Dựa vào thực lực cấp 18 của nàng, cộng thêm sự hỗ trợ của Niết Bàn Phật chủ, đương nhiên có thể dễ dàng nghiền ép đối phương. Bây giờ có thêm một Cực Lạc giáo chủ, tình huống liền không giống. Tuy rằng Nhện vẫn cho rằng ưu thế ở nàng, nhưng muốn không tổn hao trấn áp đối phương thì quá khó khăn. Nhện hậu, khẩu khí ngươi thật lớn. Lúc này, một giọng nói già nua bỗng nhiên vang lên ở một phương hướng khác. Nhện quay đầu nhìn lại, mới phát hiện một phương hướng chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị bạch y bạch bào, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, chặn đường lui của nàng. Quanh người hắn tràn ngập uy áp mênh mông. Nhìn về phía Nhện và Niết Bàn Phật chủ thần sắc lạnh nhạt vô cùng, các ngươi suy nghĩ một chút, hôm nay làm sao thoát được tính mạng. Hồng Trấn, sao ngươi lại ở chỗ này? Niết Bàn Phật chủ cũng ngây ra, Thái Sơ đạo chủ cùng hắn là đối thủ cũ, mấy năm trước còn vừa mới giao thủ, mỗi người đều ăn một chút thiệt thòi. Nhưng Thái Sơ đạo chủ từ trước đến nay cùng Cực Lạc thần giáo không hòa thuận, hôm nay sao lại là một bộ dáng liên thủ? Chẳng lẽ, Niết Bàn, ngươi có thể xuất hiện cùng Nhện hậu? Vì sao bản đạo chủ không thể hợp tác với Cực Lạc giáo chủ? Ánh mắt Thái Sơ đạo chủ nhìn Niết Bàn Phật chủ đầy phức tạp, trước đây tuy ta và ngươi là địch, nhưng ta còn kính ngươi là nhân vật. Không ngờ, Niết Bàn Phật đang yên đang lành lại đi nương tựa vào ma tộc. Không đợi đối phương kịp phản ứng, phu thê Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam cũng cùng nhau ra khỏi Thủy Tinh Cung, đứng sóng vai như thần tiên quyến lữ. Hắn tằng hắng một tiếng rồi nói, các vị tiền bối, trận chiến ngày hôm nay chủ yếu nhằm vào Nhện, tuyệt đối không thể để nàng chạy trốn. Kỳ thực ngay cả Vương Thủ Chiết lúc này cũng có chút choáng váng. Vốn là hắn chuẩn bị thăm dò xong phó bản phế tích cấm khu này, sau khi rảnh tay liền khởi động toàn bộ kế hoạch đối phó Nhện hậu. Dù sao tứ đại thống lĩnh ma tộc đều nắm giữ tứ đại ma vực, mỗi một ma vực đều có một hành lang không gian siêu xa. Siêu viễn không gian hành lang này không những có thể thực hiện bốn ma vực truyền tống, mà còn có thể trực tiếp câu thông với không gian hành lang của đại bản doanh ma tộc. Nói rõ ràng một chút, đó là nếu không thể đồng thời khống chế bốn hành lang không gian viễn siêu này, cho dù bên phía nhân tộc chiếm hết thượng phong, đại bản doanh ma tộc vẫn có thể không ngừng truyền tống đại quân tới, tùy thời xoay chuyển cán cân chiến cuộc. Thậm chí ngay cả chí tôn ma tộc cũng có thể dẫn quân giáng lâm. Đây cũng là vì sao, lúc Đông Hà gặp phải nguy cơ, Vương Thủ Chiết lựa chọn kéo dài chiến thuật chứ không phải trọng quyền xuất kích. Hôm nay, Đông Hà, Nam Diệp, Bắc Mang Thần Châu bên kia đều hoàn thành bước đầu kế hoạch, chỉ còn thiếu Tây Nhược Thần Châu nữa thôi. Đối phó với Nhện, cũng là một nước cờ Vương Thủ Chiết tất nhiên phải đi tiếp. Nhưng không ngờ, Nhện hậu lại tới Vô Tấn Thiên Uyên này, còn dùng loại phương thức không tưởng được này chui vào trong ngực của hắn. Nếu thiên ý đã như vậy, Vương Thủ Chiết tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Ngay từ lúc Thiên Diễn đạo chủ bật vật chạy trốn truyền về tin tức, hắn cũng đã dự định để Nhện lại sau, cũng nhanh chóng làm ra một ít bố trí nho nhỏ. Được rồi, xem ra các ngươi đã sớm có chuẩn bị, không ngờ lại ở chỗ này chờ bản đại thống lĩnh. Trong đôi mắt âm tà của Nhện hậu nổi lên sự tức giận và tàn nhẫn, có điều, chỉ dựa vào các ngươi mà muốn lưu lại bản đại thống lĩnh. Quả thực là si tâm vọng tưởng, chữ muốn vừa nói ra, thân hình của nàng bỗng nhiên động. Chân Nhện to lớn ở trong hư không mãnh liệt bắn ra, toàn bộ ma quỷ của nàng lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh cực tốc bay vút mà ra, thẳng tắp bỏ chạy ra phía bên ngoài cấm khu. Vô Tận Thiên Uyên thế giới không giống với thế giới hư không hải bình thường bên ngoài. Ở đây, năng lượng vật chất hắc ám nồng đậm như mực. Pháp tắc không gian hoàn toàn khác với bên ngoài, trình độ ổn định của không gian hoàn toàn không cùng một cấp bậc với bên ngoài. Cho dù là cường giả cấp bậc đạo chủ, ở đây cũng không có khả năng tùy tâm sử dụng thuấn di liền thuấn di, muốn bắt tinh bắt nguyệt liền bắt tinh bắt tháng. Chính là độn tốc mà ngay cả đạo chủ lấy làm kiêu ngạo, ở chỗ này cũng xa xa không bằng ngoại giới, chậm chạp ngưng trệ không biết gấp bao nhiêu lần. Chênh lệch to lớn, giống như một nhân loại hành tẩu chạy nhảy trong không khí, khác biệt so với hành tẩu dưới nước. Không có thời điểm gấp gáp, loại ảnh hưởng này cũng chỉ là để cho người ta khó chịu một chút, nhưng thật sự đến thời điểm chạy trối chết, loại khác biệt này liền rất muốn mạng rồi. Bởi vậy có thể thấy được, Vô Tận Thiên Uyên thế giới quả nhiên là một nơi tốt để giết người. Nhưng mà, không đợi nhện chạy được bao xa, trong hồ nước liền có một cột nước khổng lồ kích động ra, chặn đường nhện. Tiếp theo, nó hóa thành một thủy nguyên tố cự nhân thân hình cực lớn, toàn thân do thủy hệ năng lượng tạo thành, vung cự quyền công kích về phía nhện. Oanh, hơi nước đầy trời bị khuấy động, chặn đứng đường đi của nhện. Thủy nguyên tố cự nhân này đương nhiên là hỗn nguyên đạo thủy sau khi Liễu Nhược Lam luyện hóa mà thành. Bản chất của hỗn nguyên đạo thủy là tương tự hỗn nguyên đạo khí, nếu không có người chủ trì, không đủ năng lượng cung cấp, sức chiến đấu có hạn, căn bản đánh không lại một vị đạo chủ. Nhưng ở bên trong cấm khu, nó có trận pháp còn sót lại bên trong cấm khu gia trì, còn có thập phẩm thủy hệ thần mạch cho năng lượng, có thể phát huy ra sức chiến đấu liền thẳng tắp tăng lên, so với hỗn nguyên cảnh sơ kỳ nhân loại đạo chủ thậm chí còn mạnh hơn một chút. Cũng bởi vì vậy, sau khi nhận được tin tức, Vương Thủ Chiết lập tức dừng công tác rút thăm thập phẩm thần mạch, điều này cũng khiến cho Cực Lạc giáo chủ và Thái Sơ đạo chủ có thể rảnh tay. Cùng lúc hỗn nguyên đạo thủy động thủ, Cực Lạc giáo chủ và Thiên Diễn đạo chủ cũng song song đi tới, phối hợp với thủy nguyên tố cự nhân liên thủ tấn công lên nhện. Trong nháy mắt, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.